Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 773, ngắn gọn trao đổi. Nếu như trực tiếp tiến công, sợ rằng sẽ bị đỡ được, còn là đánh lén tương đối tốt, Nam An trong lòng nghĩ. Nàng bắt đầu suy nghĩ có vũ khí gì có thể làm cho đối phương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian, một kích chí mạng. Theo càng ngày càng xuống phía dưới, thông đạo dần dần trở nên rộng rãi. Đồng dạng, cất giữ gì đó cũng biến thành càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhường người không thể nắm lấy. Sau lưng tiếng hít thở nhường Nam An phi thường khó chịu. Nàng ở trên người sờ lên, tìm được có thể đánh lén này nọ, mở khóa công cụ, bén nhọn bộ phận nếu như trực tiếp đâm vào thân thể người yếu ớt bộ vị. Không nói sẽ lập tức tử vong, nhưng khẳng định có thể làm cho đối phương tạm thời đánh mất năng lực hành động. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Một khi đánh lén thất bại, sử dụng mở khóa công cụ làm vũ khí cơ hồ không có tác dụng gì. Hai người đi một hồi, Nam An nói chuyện phiếm vài câu. Một đường bình an vô sự, thẳng đến, một bức họa xuất hiện ở bên trái trên vách tường. Bức họa này khung dán dị thường quý giá, phảng phất là trên thế giới chân quý nhất họa, nhưng là họa nội dung, lại giống như là xuất từ nhi đồng thủ bút. So sánh mãnh liệt sắc thái cùng khoanh tròn khối khối đồ hình cơ hồ không có cái gì mỹ cảm, lại làm cho người có thể một chút đem lực chú ý tập trung đến họa bên trong trọng yếu tin tức bên. Trên, ba tòa nhà nhân cách hóa chung cư, bên trái một tòa cao lớn nhất, tại trong căn hộ bộ trách lên địa phương, vẽ trưởng thành nam tính dâu ria. Bên phải chung cư yếu lực nhỏ một chút, đỉnh chóp họa có một mực rủ xuống tới trong căn hộ bộ tóc dài. Trung gian chung cư muốn nhỏ hơn nhiều, chỉ có bên trái chung cư một nửa kích cỡ, phía trên vẽ một cái núm vú cao su, ngươi thấy thế nào? Nam An quay đầu hỏi Hoa Gian. Hoa Gian ngẩng đầu nhìn bức họa này, tựa hồ rơi vào trầm tư. Thẳng đến Nam An hô tiếng thứ ba mới phản ứng được. Ồ, cái gì? Hoa Gian trên mặt ý cười. Vì cái gì bức họa này sẽ cùng nổi danh thế giới tinh không treo ở cùng một chỗ? Nam An chỉ bên cạnh họa. Hơn nữa thoạt nhìn, bức họa này đối với nó mà nói, tựa hồ so với tinh không trọng yếu hơn. Không biết, Hoa Gian lắc đầu, giống như là một gia đình. Toàn vân chung cư cũng tại khát vọng gia đình sao? Thật sự là kỳ quái. Nó cũng sẽ có nhân loại tình cảm sao? Hay là nói, nó chỗ phương thức tồn tại, vốn là có được gia đình kết cấu. Nam An cúi đầu, lúc này trong miệng nàng nói cùng nàng muốn làm sự tình hoàn toàn khác biệt. Hoa Gian đi tới Nam An bên trái, đang định đưa tay sờ phía trước họa. Giả thiết toàn vân chung cư không phải một cái cá thể, mà là một cái văn minh. Có lẽ đích xác có thể giải thích chúng ta bây giờ nhìn thấy bức họa này. Chỉ là như vậy vừa đến, tình huống tựa hồ biến càng thêm phức tạp. Nam An tay phải nắm chặt mở khóa công cụ. Nàng đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Một kích mất mạng thời cơ. Theo tiến vào điện ảnh đến bây giờ, Nam An trong lòng vẫn luôn kìm nén nộ khí. Kia là mỗi bộ điện ảnh cũng sẽ có cảm thụ. Đối với mình sinh mệnh khuyết thiếu lực khống chế cảm giác bất lực. Không giờ khác nào không tại áp bách diễn viên điên. Từng tại mỗi bộ điện ảnh bên trong, Nam An tận mắt nhìn đến một tên diễn viên bởi vì không thể thừa nhận áp lực mà triệt để điên mất. Một lần kia trải qua Nam An vô luận như thế nào cũng sẽ không quên. Tuy nói cái khác diễn viên có trợ giúp tên kia đã điên mất rồi diễn viên, đáng tiếc vẫn không có cứu được. Nhưng Nam An ấn tượng khắc sâu nhất một màn chính là tên kia diễn viên tử vong lúc biểu lộ vui mừng cùng an tâm. Trong khoảnh khắc đó, Nam An không biết tên kia diễn viên đến tột cùng có hay không khôi phục bình thường. Nhưng nàng biết, có lẽ tử vong đối tên kia diễn viên đến nói là kết quả tốt nhất. Không phải mỗi người đều có dũng khí kết thúc sinh mệnh của mình. Nam An suy nghĩ qua một loại khả năng tính chất. Nếu như chính mình tại thai nhi thời kỳ liền biết chính mình sẽ bị địa ngục điện ảnh chọn chúng, như vậy, chính mình sẽ như thế nào qua cả đời này? Cái vấn đề này quấy nhiễu nàng vô số cái ban đêm. Thẳng đến một ngày nào đó sáng sớm, nàng rốt cuộc hiểu rõ đáp án của mình. Chính mình chọn tử vong. Nếu như tại thai nhi thời kỳ, chính mình có thể lựa chọn dùng cuống rốn ghìm chết chính mình. Như vậy Nam An tin chắc chính mình nhất định sẽ làm như vậy. Ai sẽ nguyện ý tại tương lai tiếp nhận gần nửa tháng một lần sinh tử tra tấn? Hơn nữa chuyện này không cách nào cùng bên người bất luận kẻ nào nói. Dù cho nói đối phương cũng không biết. Phảng phất theo bị địa ngục điện ảnh chọn chúng trong nháy mắt đó bắt đầu. Vận mệnh của mình liền đã bị xé nứt. Không thuộc về mình nữa. Hồi ức theo Nam An trong đầu chợt lóe lên. Bên cạnh Hoa Gian tiến lên một bước. Tay phải đặt ở khung ảnh lồng kính phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt bên trong hiện ra lệ quang. Ngươi khóc. Nam An dùng bình tĩnh giọng nói hỏi. Không. Con mắt vào hạt cát. Hoa Gian nhắm mắt lại. Dùng tay phải xoa xoa. Trong nháy mắt này, Nam An động. Động tác của nàng tựa như nhanh nhẹn báo săn. Mở khóa khí bén nhọn bộ phận cắm sâu vào Hoa Gian nơi cổ. Đi tốt. Nam An nhẹ giọng nói. Nàng sau khi nói xong không có rút ra mở khóa công cụ, mà là dùng sức quấy khuấy. Máu tươi từ Hoa Gian nơi cổ chảy ra, mùi máu tươi tỏ khắp trong không khí. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Nam An phát hiện, Hoa Gian trên mặt biểu lộ tuy là thống khổ, nhưng là vết thương đối tốt với hắn giống không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hoa Gian y nguyên theo phía trước động tác tiếp tục hướng xuống làm. Không hề dừng lại một chút nào ý tứ. Xoa xoa nước mắt về sau. Hoa Gian quay đầu nhìn Nam An. Khóe miệng mang theo nụ cười quái dị. Ngươi còn có 30 phút có thể sống. Lời nói lạnh như băng theo Hoa Gian trong miệng nói ra. Cái gì? Giờ khắc này, Nam An ý thức được chính mình lọt vào cạm bẫy. Mà lại là phi thường chí mạng cạm bẫy. Chẳng lẽ nói, ngươi mục đích chính là cái này? Nam An đem ánh mắt đặt ở mở khóa công cụ bên trên. Cố ý lộ ra hết sức rõ ràng sơ hở chính là vì nhường ta giết chết ngươi. Các ngươi không phải người của thế giới này. Hoa Gian mở miệng nói ra. Nét mặt của hắn rất bình tĩnh. Chỉ là cổ của hắn chỗ mở khóa công cụ nhường hắn lúc này hình tượng có vẻ phi thường quái dị. Toàn vân chung cư. Nam An buông tay ra. Lùi lại một bước. Xưng hô như thế nào ta đều được. Hoa Gian trên mặt lộ ra vẻ mặt không sao cả. Có thể bỏ qua chúng ta sao? Nam An nhìn chằm chằm trước mắt Hoa Gian. Các ngươi đều là trọng yếu thương phẩm. Hoa Gian cùng Nam An đối mặt. Tại các ngươi tiến vào nơi này thời điểm, vận mệnh của các ngươi liền đã được quyết định. Phản kháng chỉ là phí công. Cùng với sớm đi hướng tử vong, không bằng hào hào hưởng thụ chính mình cuộc sống cuối cùng. Nửa giờ, là màu đen hình lập phương đến thời gian đi. Nói một cách khác, ta còn có thể cứu. Chỉ cần tại trong nửa giờ tìm tới hợp đồng, vô luận là tiêu hủy cũng tốt, còn là sửa đổi cũng tốt, đều có thể đem ta bảo vệ tới. Nam An trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ngươi đến tột cùng, là cái gì? Nam An hỏi, Hoa Gian không có trả lời. Hắn đứng chắp tay. Xoay người nhìn xem trên vách tường họa. Ngươi cũng đang tìm đáp án này sao? Nam An tiếp tục hỏi. Vì cái gì không cùng bí thần giao dịch đâu? Nó có thể thỏa mãn ngươi sở hữu điều kiện. Nam An đến gần một bước. Phía dưới có cái gì? Phía dưới là cái gì? Muốn cái gì điều kiện khả năng bỏ qua chúng ta? Liên tiếp vấn đề theo Nam An trong miệng hỏi ra. Hoa Gian không có trả lời. Thân thể của hắn bắt đầu hòa tan, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mở khóa công cụ lẳng lặng nằm trên mặt đất, phía trên không có một vệt máu, toàn vân chung cư rời đi, nhưng này không có nghĩa là Nam An đã không có nguy hiểm. Vừa vặn tương phản, điều này nói rõ Nam An đã không cách nào lại nhấc lên bất luận cái gì gợn sóng. Cho nên toàn vân chung cư đi tìm cái khác diễn viên đi. Nam An quỳ trên mặt đất. Hai tay che mặt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.